mình lấy tiền ra mua đồ. Trong lòng không nỡ, Lục Ngọc là vợ của Phó Cầm Duy, nghĩ có lẽ cô có thể diện hơn, có thể lấy được giá rẻ hơn. Chị dâu lần nữa cường điệu giá rẻ, Lục Ngọc đồng ý, chị dâu cả mới yên tâm. Cách chương.